Chương 2442, Thần Hành Môn. Phong Thần trong nội tâm liền ngột ngạt, nhưng, nếu như Lý Thất Dạ thật không lùi việc hôn sự này, hắn cũng không thể tránh được, mặc dù nói, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ép buộc Lý Thất Dạ giao ra hôn khế, hắn chí ít còn có chút ranh giới cuối cùng, đáp ứng Thái Thanh Hoàng, liền không muốn đi xé bỏ lời hứa của mình. Đi, Phong Thần dứt khoát không nói lời nào, mang theo Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, bọn hắn vẫn là tại trong biển mây, chỉ bất quá tại trong biển mây này, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là núi non chập trùng, tựa như là một cái trên trời sơn hà. Phong Thần đây không phải tốc độ quá nhanh, mà là hắn trực tiếp vượt qua không gian, từ một cái không gian trong nháy mắt vượt qua một cái không gian khác. Đây cũng là Phong Thần am hiểu nhất lĩnh vực, bởi vì hắn là tu luyện hành bí trong cửu bí, cái này không chỉ có để tốc độ của hắn tuyệt thế vô song, càng làm cho hắn tùy thời tùy chỗ vượt qua không gian. Cũng chính bởi vì Phong Thần tu luyện hành bí, hắn mới có thể trở thành một phong thần như gió một dạng địa phương nào đều có thể đến, làm một tôn bất hủ chân thần, vượt qua không gian thực lực đều đã đủ cường đại, tu luyện hành bí đằng sau, vậy thì càng thêm độc nhất vô nhị. Tại trong ngũ đại chí tôn lão tổ, luận tốc độ, luận không gian vượt qua, chỉ sợ không ai có thể siêu việt Phong Thần, liền xem như Thái Thanh Hoàng còn tại thế thời điểm, cũng thua xa Phong Thần. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như Phong Thần muốn chạy trốn, chỉ sợ tại đế thống giới không ai có thể ngăn được hắn. Trong nháy mắt xuất hiện tại một nơi khác, trước mắt phiến thiên địa này có thể nói là một cái kỳ quan, chỉ sợ rất nhiều người đến đằng sau, đều sẽ vì đó thán phục một tiếng. Thần Hành Môn, trước mắt Lý Thất Dạ nhìn thấy mảnh sơn hà này chính là Thần Hành Môn, là trong cửu bí đạo thống năm cái môn phái cường đại nhất truyền thừa một trong. Thần Hành Môn, xem như trong cửu bí đạo thống tương đối thần bí một môn phái, bởi vì người biết Thần Hành Môn tổ địa ở nơi nào cũng không phải rất nhiều, cho dù có chút Thần Hành Môn đệ tử, cũng không biết chính mình Thần Hành Môn tổ địa ở nơi nào. Trước mắt, biển mây mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, biển mây tựa như là vô biên cương thổ, tại trên biển mây cương thổ này, có từng tòa sơn phong, thậm chí có sơn phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, nối thành một mảnh, tựa như vạn dặm giang hà sông núi một dạng. Tại trong biển mây này, có rất nhiều sơn phong là trực tiếp lơ lửng tại trong biển mây, cũng không ít chập trùng sơn phong là chìm nổi tại trong biển mây, nhìn chính là mây mù lượn lờ, để từng tòa sơn phong này thêm tăng mấy phần khí tức thần bí. Tại trong biển mây, có sơn phong thẳng thẳng nhập trời, cao như thế đứng thẳng sơn phong, có thác nước từ đỉnh núi rơi thẳng mà xuống, từ xa nhìn lại, hùng vĩ vô cùng, đây chính là bay chảy thẳng xuống dưới 3.000 trượng, ngưng giống như ngân hà lạc cửu thiên. Tại trong dãy núi chập trùng biển mây này, mặc kệ từng tòa chập trùng sơn phong này là như thế nào vô tự chìm nổi, nhưng là, ngươi cẩn thận đi quan sát, liền sẽ phát hiện, tại trong biển mây này chập trùng sơn phong đều là mơ hồ vây quanh mấy ngọn núi, mà lại mấy ngọn núi này cũng là trong dãy núi cao lớn nhất sơn phong, tự hồ là mấy ngọn núi này chi phối lấy phiến thiên địa này một dạng. Mấy ngọn núi này chính là Thần Hành Môn khu vực trung tâm, cũng là chỉ có địa vị rất cao lão tổ mới có thể tới địa phương. Trong này có dấu Thần Hành Môn chư thiên bảo vật cùng đời đời tích lũy tiên tài. Thần Hành Môn, cửu bí đạo thống cường đại nhất ngũ đại môn phái truyền thừa một trong, có được hành bí trong cửu bí. Tại cửu bí đạo thống có được cửu bí liền sẽ mang ý nghĩa có được trời ưu ái nội tình, đồng thời cũng là quyết định môn phái truyền thừa này công pháp truyền thừa. Tựa như Vạn Trận Quốc, bọn hắn có được trong cửu bí trận bí, cho nên Vạn Trận Quốc là toàn bộ đế thống giới cương quốc tinh thông nhất trận pháp truyền thừa, cũng là trận pháp mạnh nhất. Giống Binh Trì Thế Gia, bọn hắn có được trong cửu bí binh bí, cho nên Binh Trì Thế Gia rèn đúc binh khí bảo vật thủ pháp là tuyệt thế vô song, không có gì sánh kịp, cho nên đã từng có người nói qua, tại đế thống giới, tốt nhất binh khí thường thường là xuất thân từ Binh Trì Thế Gia, câu nói này cũng không phải là một câu không nói. Thần Hành Môn, có được hành bí, có thể nói Thần Hành Môn rất nhiều công pháp, thức thuật đều là từ trong hành bí diễn hóa đi ra, cho nên, Thần Hành Môn đệ tử là thiện hạnh. Nếu như nói, cử hành một trận khoảng cách dài thi chạy, chỉ sợ toàn bộ cửu bí đạo thống thậm chí là toàn bộ đế thống giới, đều không có truyền thừa nào có thể so sánh được Thần Hành Môn. Thần Hành Môn, có được hành bí, cho nên bọn hắn không chỉ là thiện hạnh, đồng thời Thần Hành Môn đệ tử là bộ pháp độc bộ thiên hạ, tốc độ cử thế vô song. Đã từng có người nói qua, nếu như muốn chạy trối chết nói, trốn được nhanh nhất, có thế dễ dàng nhất đào tẩu, đây tuyệt đối là Thần Hành Môn đệ tử. Cũng chính bởi vì có tiên thiên ưu thế như vậy, tại giai đoạn trước, Thần Hành Môn có được toàn bộ đế thống giới tốc độ nhanh nhất tin tức truyền bá, cũng có được hoàn chỉnh nhất hệ thống tình báo. Thậm chí đã từng có người nói, tại thần hành môn thành lập mới bắt đầu, chủ yếu là tìm hiểu tin tức, đào móc bí văn, có được toàn bộ đế thống giới hoàn chỉnh nhất tin tức hệ thống. Cho nên, tại lúc đầu thời điểm, tại đế thống giới rất nhiều môn phái truyền thừa ra giá cao hướng thần hành môn mua tin tức hoặc tình báo. Chỉ bất quá, về sau tùy ý thần hành môn thực lực càng ngày càng cường đại, nội tình cũng là càng ngày càng thâm hậu, chậm rãi thần hành môn không còn đi làm môn mua bán này, từ từ thông hướng xưng bá con đường này, vấn đỉnh quyền hành. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến thần hành môn không còn là một cái y nguyên mua bán tin tức hoặc tình báo môn phái, mà là trở thành trong cửu bí đạo thống quái vật khổng lồ một dạng môn phái truyền thừa. Thân ảnh lóe lên, Phong Thần đã mang theo Lý Thất Giả đứng ở thần hành môn trên một ngọn núi cao nhất, nơi này chính là phòng vệ sâm nghiêm, sơn phong mỗi một tấc bùn đất đều lóe ra quang mang, cả ngọn núi đều chiếm được cường đại vô cùng gia trì. Phía trên ngọn núi này, có một tòa thạch ốc. Trên cửa ra vào thạch ốc treo một mặt biển gỗ, trên đó viết bí khố hai chữ, đây chính là thần hành môn lớn nhất đầy đủ nhất cũng là bí ẩn nhất thư khố, thần hành môn rất nhiều công pháp bí kíp đều giấu ở trong bí khố này. Đương nhiên, tại trong bí khố này cũng cất chứa mênh mông tông quyển, bí văn vật án các loại, tại trong ngày thường, bí khố này là người ngoài không cách nào tiến đến, liền xem như thần hành môn đệ tử bình thường đều khó có khả năng tiến vào, trừ phi đạt được lão tổ cho phép. Nếu không không có khả năng tiến vào tòa bí khố này, ít, ít, ít, nặng nề cửa đá tiếng vang lên, Phong Thần mang theo Lý Thất Giả tiến nhập bí khố. Mặc dù Lý Thất Giả là một ngoại nhân, bất quá, dựa vào Phong Thần tại thần hành môn chí cao vô thượng thân phận, ở trong thần hành môn là thông suốt không trở ngại. Ở bên ngoài nhìn thạch ốc cũng không lớn, nhưng khi ngươi đi vào đằng sau, liền sẽ phát hiện nơi này là rộng lớn vô cùng, tựa như tiến nhập một cái không gian khác một dạng. Đi vào vùng thiên địa như này, một cổ thư tịch trần vị đập vào mặt, cái này có thể nghĩ tại trong kho sách này cất chứa bao nhiêu cổ tịch. Đi vào bí khố, ngươi sẽ phát hiện nơi này tàn thư là hạo như sao dày đặc, vô số giá sách song song, cao vót không, thư tịch nhiều, bày ra vô tận. Nơi này tồn phóng vô số thư tịch, đây không chỉ là thần hành môn lịch đại thu thập đào móc mà đến tin tức, tình báo, có rất nhiều cũng là thần hành môn lịch đại đệ tử từ cửu thiên thập địa thu thập mà đến các loại thư tịch. Cùng các tu sĩ truyền thừa khác không giống với chính là, thần hành môn chính là tin tức tình báo lập nghiệp, cho nên thần hành môn lịch đại đệ tử đều có một loại thu thập thư tịch yêu thích. Đối với thần hành môn lịch đại đệ tử mà nói, bất luận có hay không tác dụng, bất luận trân quý hay không, những sách vở này đều ghi lại đại lượng tin tức. Cho nên, ở đời sau, trải qua sàng chọn đằng sau, vô số thư tịch cổ bí đều bị đưa vào trong bí khố, cái này không chỉ có một ít lịch sử ghi lại thư tịch. Đồng thời cũng có rất nhiều là thần hành môn lịch đại đệ tử chỗ khai quật ra bí văn hoặc là dò thăm tình báo, những này đều bị từng cái ghi lại ở trong thủ trác hoặc tùy ký của bọn hắn, cuối cùng tồn vào trong bí khố. Có thể nói, trong phồn quyển mênh mông vô cùng này ghi chép toàn bộ đế thống giới nhất tỉ mỉ xác thực tin tức, mà lại những tin tức này là đủ loại, trân quý, tỉ như nói nào đó thủy tổ tại ngộ đạo lúc vượt qua tâm ma thể nghiệm, bát quái, tỉ như nói. Nào đó thủy tổ cả đời có mấy cái nữ nhân, đã từng cùng ai mập mờ qua, vân vân, các loại bí văn vật sự đều có ghi chép. Phong Thần mang theo Lý Thất Giả tiến nhập cất giữ cổ tịch ghi chép khu vực, nhìn lướt qua, nói với Lý Thất Giả, ngoại trừ cất giữ công pháp bí kíp khu vực bên ngoài, trong bí khố tất cả khu vực đều đối với ngươi mở ra, ngươi có thể đọc qua tất cả thư tịch. Phong Thần làm như vậy, có thể nói là đầy đủ hào phóng, để một ngoại nhân tiến vào bí khố. Hơn nữa còn cho phép hắn đọc qua tất cả thư tịch trừ công pháp bí kíp bên ngoài, đây đã là 10 phần hậu đãi Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cười cười, tùy tiện đi đến một cái góc, nơi này còn có bàn đá ghế đá, trên bàn càng có thanh đăng cổ mặt, xem xét liền biết đã từng có người trong này dựa bàn tật bút, từng tại nơi này sáng tác sự thật lịch sử bí văn. Chỉ bất quá, tấm bàn đá này đã thật lâu không có người ngồi qua, trên bàn đá đều đã có một tầng tích bụi. Lý Thất Giả tiện tay cầm sách lên trong ống một tấm quyển gia cừu, triển khai xem xét, đó là một tấm vẫn chưa hoàn thành cổ địa hình, nhìn một chút, tùy ý nở nụ cười. Xem ra các ngươi thần hành môn thật lâu không có người biên soạn sách sử, sáng tác lời đồn đại. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, Phong Thần trầm mặc một chút, Lý Thất Giả lời này nói là đúng rồi. Mặc dù nói bọn hắn thần hành môn là dựa vào tìm hiểu tin tức, đào móc bí văn lập nghiệp, nhưng là... Theo bọn hắn thần hành môn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng ít đệ tử nguyện ý đi đóng vai loại nhân vật này, hiện tại ngay cả nguyện ý xử lý tìm hiểu rõ ràng hơi thở, đào móc bí văn đệ tử đều ít, càng đừng để đi để những đệ tử kia đi đối mặt loại này sáng tác sự thật lịch sử lời đồn đại buồn tẻ công tác. Cho nên, bây giờ còn có một chút đệ tử xử lý tìm hiểu tin tức tình báo Việt, nhưng, sáng tác sự thật lịch sử lời đồn đại đệ tử, đã là không có, gãy mất mấy đời, thậm chí có thể nói, tại trong thời gian rất dài này, Lý Thất Dạ là người thứ nhất đối với nơi này thư tịch cảm thấy hứng thú. Dù sao, hiện tại đối với thần hành môn đệ tử tới nói, bọn hắn đối với mấy thư tịch này một chút hứng thú đều không có, bọn hắn theo đuổi là thực lực cường đại, bọn hắn trầm mê chính là tu luyện, bọn hắn khát vọng lấy được là thâm ảo công pháp, cường đại bảo vật, mà không phải loại ghi chép buồn tẻ nhàm chán sự thật lịch sử này. Khi Lý Thất Dạ tiện tay cầm một quyển quyển gia cừu đều có thể nhìn nhập thần, đều có thể thấy say sưa ngon lành thời điểm, cái này khiến phong thần đều ngoài ý muốn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.